Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 651. Tin tưởng. Tịch Ly nhìn về phía hắn, Trương kẻ điên tự giễu cười cười, đạo hữu. Ở bọn họ trong mắt, ta chính là cái ngốc tử kẻ điên. Bọn họ trước nay đều không tin tiên nhân tồn tại. Chính là bởi vì ngươi tồn tại, bọn họ tin, cho nên ta muốn làm ơn đạo hữu. Nói cho bọn họ bên ngoài thế giới là như thế nào. Tuy rằng có chút tàn khốc, muốn đánh vỡ bọn họ mộng, chính là ta hy vọng bọn họ có một con đường sống có thể đi. Chẳng sợ chỉ có một đường sinh cơ, chờ nơi này trận pháp nhất bạc nhược. Hoặc là phá vỡ thời điểm. Ta tưởng, muốn mang theo bọn họ cùng nhau đi. Trương kẻ điên ánh mắt thực bằng phẳng, tuy rằng hắn cảm thấy. Nói như vậy, làm như vậy, sẽ làm người cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Đầu óc có vấn đề. Tịch Ly đối thượng Trương kẻ điên cặp kia có chút vẩn đục đôi mắt, ngươi thân. Trung kịch độc. Tu vi chỉ có chút cơ kỳ, cho nên, ra này trận pháp, bên ngoài chiến đấu tuyệt đối là kim đan phía trên, khả năng đều tự thân khó bảo toàn. Lại nói gì bảo vệ nhiều như vậy phàm nhân, Trương kẻ điên cố nén trụ run rẩy tay. Nhắm mắt lại, ta biết, nhưng là, phàm là còn có một chút hy vọng, ta cũng sẽ mang theo bọn họ. Ngươi cứu được bọn họ nhất thời, lại cứu không được bọn họ một đời. Bên ngoài vô số dị tộc. Còn có không đem mạng người để vào mắt khắp nơi tu sĩ, ta biết. Bên ngoài thực tàn nhẫn. Hiện giờ nghĩ đến, bọn họ sinh hoạt ở cái này, thế ngoại đào nguyên, bên trong. Có lẽ không phải thống khổ nhất. Nhưng là hiện giờ tu tiên giới còn không có thế ngoại đào nguyên. Nơi này cũng sắp bị đánh vỡ. Ta muốn liều một lần. Trương kẻ điên đột nhiên đối với Tịch Ly quỳ xuống, đạo hữu. Ta biết ngươi là cái có bản lĩnh. Ta Trương Ngọc không cầu đạo hữu cùng ta cùng nhau. Chỉ cầu đạo hữu thành toàn ta. Ít nhất làm cho bọn họ biết. Ở cái này tàn khốc thế giới. Tại đây cuối cùng một khắc. Vẫn là có người không có. Không có từ bỏ bọn họ. Âm dương song sinh hỏa nhìn Trương kẻ điên. Cảm thấy thế gian này lại muốn nhiều một vị ngốc tử. Tịch Ly không nói. Tinh tế cảm thụ bên ngoài chiến đấu dao động, ngươi nếu là muốn cứu bọn họ, liền không cần chờ đến cuối cùng một khắc, dứt lời. Tịch Ly trong tay linh lực vừa động, một con thuyền nhỏ xuất hiện ở Tịch Ly trong tay, thứ này. Vẫn là đánh cướp cam mạnh được đến, một con thuyền cao giai phi thuyền, trong cơ thể có cái không? Gian thật lớn trận pháp, có thể đem thuyền phóng đại, cũng có thể thu nhỏ lại, phi hành tốc độ cũng rất nhanh. Lại còn có tự mang phòng ngự công năng cùng kết giới, Tịch Ly đánh giá. Cái này phi thuyền, thoạt nhìn có chút giống là cái nào tông môn hoặc là thế lực phi thuyền. Bị này cam mạnh không biết dùng cái gì thủ đoạn được đến. Hiện giờ rơi xuống tay nàng, mà thứ này ở ngay lúc này chính là đỉnh tốt cứu mạng đồ vật. Chẳng qua là có chút phế linh thạch, Trương Ngọc nhìn đột nhiên biến đại tiên thuyền. Đột nhiên minh bạch cái gì, đột nhiên nhìn về phía Tịch Ly. Nhếch miệng cười, cảm ơn đạo hữu. Tịch Ly đem Trương Ngọc nâng dậy, cảm tạ ta liền không cần. Ngươi nếu là muốn cứu bọn họ, liền phải thừa hảo thời cơ. Trương Ngọc gật đầu, một hàng tiểu phú thôn dân. Thấp thỏm nhìn đứng ở sân cửa hai người, Tịch Ly cả người rạng rỡ mắt làm cho bọn họ không mở ra. Được đôi mắt mà luôn luôn điên khùng. Lôi thôi Trương kẻ điên. Giờ phút này thế nhưng thay đổi cái bộ dáng, nhìn. Nhìn nhưng thật ra có chút tiên khí, chẳng qua. Mọi người đều không có nói chuyện. Bởi vì Tịch Ly mang cho bọn họ tin tức quá mức chấn động đủ để điên đảo bọn họ quá vãng. Sinh hoạt, thậm chí là đời đời truyền thừa. Bọn họ không biết muốn như thế nào. Không nghĩ phải tin tưởng Tịch Ly, chính là Tịch Ly. Là tiên nhân, các hương thân, chúng ta không nghĩ lừa các ngươi. Chúng ta biết bên ngoài thế giới là tàn khốc. Các ngươi có lẽ không tin, nếu là cái này mộng đẹp vẫn luôn làm đi xuống, ta tin tưởng cũng có người nguyện ý vĩnh viễn ngốc tại nơi này. Chính là nơi này cảnh trong mơ sắp rách nát, các ngươi có thể sinh tại đây ở cảnh trong mơ, vẫn tại đây ở cảnh trong mơ, chính là tiểu phú thôn còn có hay không lớn lên hài đồng. Bọn họ là vô tội,